Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 66, phiên ngoại 2. Đêm tân hôn quân ích cát, góc truyện audio.com. Vừa về đến phòng, Ân Thiên Cát đã lăn đùng ra ngủ, chẳng còn chút sức lực nào để làm chuyện mà đêm tân hôn phải làm cạnh giường. Tống Hàn Quân đang đứng chống nạnh, lắc đầu cười 7 năm rồi vẫn như vậy, uống một ly liền đỏ mặt bám người, uống hai ly liền nhõng nhẽo cao có, ly thứ ba uống được một nửa liền say bất tỉnh nhân sự, trời sập cũng mặc kệ. Thế này thì đêm tân hôn ôm nhau ngủ sao? Hắn buồn cười nhìn cậu, Ân Thiên Cát vẫn nằm yên không động đậy, hơi thở đều đều. Tống Hàn Quân không cam tâm, nhào lên giường quyết tâm quấy rối cho bằng được. Cát Nhi, bảo bối, mau dậy. Hắn chọt chọt ngón trỏ lên má cậu thử gọi. Cát Nhi, không dậy anh sẽ cởi đồ em đấy. Tay Tống Hàn Quân lần mò đến trước ngực Ân Thiên Cát bắt đầu động đậy cởi cúc áo. Khò khò, không tỉnh dậy thật sao? Hắn chớp chớp mắt. Cát Nhi, Tống Hàn Quân đè lên người cậu tay mở khóa quần. Chợt hắn thở dài, bất lực nhìn lão bà đang say mộng đẹp của mình. Thôi thì mang người đi tắm trước vậy, biết đâu tắm xong lại tỉnh táo thì sao? Nghĩ liền làm, Tống Hàn Quân nhảy xuống giường, chạy thẳng vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng. Bồn tắm đầy nước đang nghi ngút khói sương cùng tinh dầu thơm dịu nhẹ ngát hương đang chào đón bọn họ. Tống Hàn Quân rất nhanh đã bế Ân Thiên Cát vào trong, giúp cậu cởi hết quần áo, đặt người vào bồn tắm. Nhưng trái với dự đoán của hắn, Ân Thiên Cát không những không tỉnh mà còn ngủ ngon hơn, vừa được thả xuống nước liền ngáy o o, ngay cả miệng cũng hớ ra. Cũng phải, nước ấm dễ chịu như vậy mà. Hắn chỉ biết lắc đầu cười. Chợt nhớ trên tay còn đang đeo đồng hồ, vì thế hắn gỡ xuống rồi đem ra để trên đầu giường. Vừa khom lưng đặt đồng hồ lên gối, Tống Hàn Quân bỗng nhiên nghe thấy tiếng. Ọc ọc ọc, sủi bọt khí bên trong phòng tắm liền lật đật chạy vào. Người đâu, mới vừa rồi còn dựa vào thành bồn ngủ ngon lành, chớp mắt lại không thấy. Bất quá, rất nhanh hắn đã biết được câu trả lời. Mặt nước vốn yên tĩnh vô cùng, hiện tại lại xuất hiện một đống bong bóng khí ùn ụt nổi lên trên. Tống Hàn Quân bất lực cúi người xuống, lôi tên ngốc nghếch nào đó từ dưới đáy bồn lên. Hóa ra Ân Thiên Cát ngủ ngon đến nổi lăn một cái lọt tõm xuống đáy, hai lỗ mũi phì phèo ra bong bóng. Thật hết nói nổi, một tay hắn giữ chặt Ân Thiên Cát, tay còn lại tự cởi đồ trên người mình ra quăng bừa ở một góc rồi bước vào, nâng cậu đặt lên người mình, kỳ kỳ cọ cọ từ trên xuống dưới. Ân Thiên Cát đang ngủ mê, chẳng biết là mơ thấy cái gì, cựa quậy xoay người lại, hai tay ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm cổ quen thuộc rồi lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó mà hắn không tài nào hiểu được. Đôi chân thon dài cũng không chịu yên, nhúc nhích từng chút quấn lấy hông của hắn. Gọi thì không dậy, hành động lại khiêu khích người ta. Tiểu quái thú của Tống Hàn Quân đã thức tỉnh rất lâu rồi, hiện tại đang bừng bừng khí thế cương cứng cao to như một cây đại thụ. Vậy mà Ân Thiên Cát lại ngồi lên, đè bẹp nó xuống. Thiên a, Tống Hàn Quân nghẹn đến đỏ mặt vội xốc cậu dậy, lật người đè xuống dưới. Ngồi thêm một lúc nữa sẽ gãy mắt, Ân Thiên Cát nhíu mày, mơ mơ màng màng nói. Đừng nháo, để yên cho lão tử ngủ, còn muốn ngủ sao, hắn nhếch môi, một tay trụ sau đầu của cậu ấn môi hôn xuống. Như một thói quen, quen đến cả trong mộng, dù đang ngủ nhưng Ân Thiên Cát vẫn rất hợp tác hé môi ra tùy ý hắn chơi đùa. Góc truyện audio.com, nhưng làm sao đơn giản chỉ hôn thôi như vậy. Ngón tay trỏ xấu xa của Tống Hàn Quân đang di chuyển đến nơi nào đó, trêu ghẹo trước cửa huyệt động. Cả người Ân Thiên Cát rung lên một cái, tay ôm hắn bất giác siết chặt hơn nữa. Xem ra cũng không đến nổi mất đi cảm giác nha. Ngô, ngón tay của hắn nghịch thêm vài vòng, sau đó dứt khoát đâm vào trong. Hạ thân Ân Thiên Cát giật mạnh một cái, hai mắt bất chợt mở to, uất ức nhìn hắn, định mở miệng nói gì đó nhưng lại không nói thành lời. Cuối cùng cũng tỉnh, tay Tống Hàn Quân ở bên trong động động mấy cách thuận miệng nói. Đừng, đừng động, Ân Thiên Cát lắc lắc đầu nhỏ, hai mắt ngấn nước trở nên long lanh. Đã tỉnh chưa? Tống Hàn Quân tạm thời dừng tay, nhìn cậu hỏi. Tê, tỉnh, đợi. Đợi một chút, Ân Thiên Cát hô hấp không thông, nhỏ giọng cầu xin. Đợi, đợi cái gì? Tống Hàn Quân nhướng mày, ngón tay thứ hai tiếp tục khai hoang mật động. À, Ân Thiên Cát cấu chặt tay lên vai hắn, cổ họng không ngăn nổi thanh âm ủy mị mà chính mình muốn kiềm nén. Tống Hàn Quân cười gian tà cho thêm một ngón tay nữa vào tích cực động. Cơ thể cậu rung lên từng hồi, cảm giác bên dưới sắp bị hắn quậy đến tan hoang rồi. Tức giận quát, anh, tên xấu xa này, tỉnh thật rồi này, vẻ mặt hắn bây giờ cực kỳ vô sỉ, chính là thiếu đánh. Đừng động nữa, Ân Thiên Cát nghiến răng chịu đựng, hảo, không động nữa. Tống Hàn Quân vậy mà ngoan ngoãn dừng lại, hơn nữa rút tay ra ngoài, hoàn toàn không nháo nữa. Ân Thiên Cát thở hổn hển, lúc này mới có thả thể thả lòng. Say rượu cũng không yên được với tên vô sỉ này. Thế nhưng, cậu chỉ vừa nhắm mắt lại, Hạ Thể liền truyền đến một trận đau nhức muốn phát khóc. Tiểu quái thú của hắn cứ như vậy, hiên ngang tiến vào trong. Tống Hàn Quân, Ân Thiên Cát trừng mắt muốn giãy giụa thoát khỏi hắn, nhưng rất tiếc tay chân đều bị hắn khóa rồi. Em quên rồi sao, tối nay là đêm tân hôn. Tống Hàn Quân niềm nở nhắc nhở cậu, hông liên tục hoạt động. Nhưng em say rồi, Ân Thiên Cát cãi lại, phía dưới hoàn toàn cam chịu. Chẳng phải tỉnh rồi sao? Hắn cao giọng, còn không phải anh giở trò. Ngô, bỉ ổi này, hả, cậu tức giận, nhưng nơi đó đang bị hắn chiếm giữ kịch liệt khai phá, muốn nói tròn một câu cũng vô cùng khó khăn. Gọi bình thường em lại không chịu dậy. Tống Hàn Quân tỏ vẻ bất đắc dĩ, như thể mình không còn cách nào khác vậy. Nhưng sự thật đúng là vậy mà, em không chịu dậy, liền, liền Hạ Lưu như vậy, đúng, chậm một chút, nhanh như vậy làm gì? Lão tử sắp tắt thở rồi đây. Tống Hàn Quân như một con sói hoang hung tợn ăn thịt con mồi, làm gì có chuyện nhân nhượng giữa chừng như thế chứ. Sau đó trong phòng tắm không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ dâm đãng, loáng thoáng còn nghe được vài câu cầu xin tha mạng của Ân Thiên Cát nghe qua vô cùng thảm hại. Cả hai người họ cũng bát nháo đến hơn nửa đêm, lời qua tiếng lại như trẻ con, nhưng hành động lại rất ư là người lớn, so với đêm tân hôn yên bình tràn ngập xuân sắc của anh trai mình, thì đêm tân hôn của Ân Thiên Cát vô cùng sống động và ngập mùi thuốc súng. Vô cùng buồn cười, sáng hôm sau, Tống Hàn Quân, Ân Thiên Cát lờ mờ mở mắt vừa co chân lại, nơi nào đó lại đau rát đến tê dại, hít một hơi thật sâu hét lớn. Anh ở đây, Tống Hàn Quân có vẻ rất thỏa mãn và khoái lạc nằm bên cạnh mỉm cười đáp. Đau, Ân Thiên Cát mếu máo, anh thoa thuốc cho em, gocchuyenaudio.com. Tống Hàn Quân nhanh chóng bật người dậy, chạy đi lấy thuốc. Tôi nói cho anh biết, nếu lỡ như lại có thai, anh chuẩn bị dọn ra khỏi Ân gia đi. Hai hàm răng Ân Thiên Cát ma sát ken két rất dữ tợn. Hảo, vậy dọn sang Tống gia. Tống Hàn Quân mang thuốc đến, cười đến dương quang nở rộ. Anh, tức chết lão tử mà. Viết hát khó thật sự, toàn bộ ý tưởng dồn vào chương trước hết rồi. Nên chương này, thay vì cảnh nóng bỏng mắt thì nó hơi tấu hài tí tí xíu hoi y cách chương.